Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Phần 273. 273. Tâm Cảm Ứng nhìn đến Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt mê mang vô thố biểu tình. Phó Tuyệt đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Ngươi không phải là rốt đặc cán mai đi. Ai cần ngươi lo. Hàn Ngữ Hâm trừng mắt nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Hảo hảo mà đi luyện tập thông báo đi ngươi. Lời kịch như vậy là nói. Hàn Ngữ Hâm bước nhanh đi vào phòng. Mà Phó Tuyệt đứng ở trong viện sửng sốt trong chốc lát. Chính mình lời kịch thật sự thực lạn sao? Muốn hay không tìm quyển sách học tập một chút thông báo 36 kế. Trong phòng, Hàn Ngữ Hâm đã sớm tìm một cái thoải mái tư thế. Cả người ngồi ở ghế trên, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ Phó Tuyệt vào cửa thời điểm. Hàn Ngữ Hâm đã bắt đầu tu luyện, ở nàng quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt kỳ diệu hơi thở. Phó Tuyệt không có quấy rầy Hàn Ngữ Hâm, mà là ngồi xuống nàng đối diện. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng xem monster. Đây là một loại chưa bao giờ từng có thể nghiệm. Phó Tuyệt chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt người, liền cảm thấy trong lòng thực vui sướng, thực hạnh phúc. Không biết có phải hay không Phó Tuyệt nhìn chăm chú quá chuyên chú, quá mãnh liệt. Hàn Ngữ Hâm tu luyện trong chốc lát, đột nhiên mở hai mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hàn Ngữ Hâm sửng sốt một chút, lúc sau chớp chớp mắt, từ trên xuống dưới nhìn Phó Tuyệt, đột nhiên nói nhỏ một câu: "Nhìn kỹ, ngươi mặt nạ thật sự thật xấu a." Phó Tuyệt, thiếu tướng đại nhân thình lình lại gặp tới rồi một vạn điểm thương tổn. Nhìn thấy Phó Tuyệt sững sờ ở nơi đó, Hàn Ngữ Hâm tâm tình sung sướng cong môi cười: "Ha ha ha." Như vậy, xấu xấu cũng không tồi, ngươi thích liền hảo. Phó Tuyệt ở một bên nhướng mày. Thời gian còn sớm, ngươi như thế nào không tu luyện, ta quấy rầy ngươi sao? Phó Tuyệt đã sớm nhìn ra Hàn Ngữ Hâm tu luyện phương thức cùng người thường bất đồng. Người khác tu luyện đều là gen liên, mà Hàn Ngữ Hâm tu luyện lại không phải. Không có. Ta chỉ là đột nhiên có điểm hoảng hốt. Hàn Ngữ Hâm thu hồi tươi cười, vẻ mặt chính xác nhìn Phó Tuyệt. Hoảng hốt? Phó Tuyệt ngẩn ra, có chút khẩn trương nhìn Hàn Ngữ Hâm. Có phải hay không thân thể có cái gì vấn đề? Lần trước Hàn Ngữ Hâm liền tinh thần tiêu hao quá mức, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Cũng khó trách Phó Tuyệt sẽ cảm thấy khẩn trương. Vô luận nàng rất cường đại, thân thể của nàng gen vĩnh viễn là ngạnh thương, không phải thân thể vấn đề. Ngươi đừng lo lắng. Hàn Ngữ Hâm nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái, biết hắn là thật sự lo lắng cho mình. Lúc này đây nàng cũng nói không nên lời là cái gì nguyên nhân, chính là đột nhiên đáy lòng hoảng đến lợi hại. Có một loại không thể ngôn nói cảm giác. Ta đi ra ngoài đi một chút. Nói, Hàn Ngữ Hâm đã chậm rãi đứng dậy, xoay người liền hướng ngoài cửa đi. Loại này thình lình xảy ra hoảng hốt cảm làm nàng rất là để ý. Từ từ ta bồi ngươi đi. Phó Tuyệt bước nhanh theo đi lên. Liền ở ngay lúc này, Lạc Khắc trấn ngoại hoang dã thượng, có lưỡng đạo thân ảnh cũng ở chậm rãi mà đi. Đột nhiên, một bóng hình dừng bước chân, nâng lên tay trái, nhẹ vỗ về chính mình trái tim vị trí. Nhị ca, ngươi làm sao vậy? Một bên thân ảnh cũng ngừng lại, thật cẩn thận nhìn chính mình bên người người. Không có việc gì. Người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên. Một đôi thâm thúy đôi mắt tràn đầy phức tạp quang mang. Vừa mới có như vậy trong nháy mắt, hắn tâm đột nhiên mãnh liệt đau đớn lên. Bắc Minh Liệt không biết chính mình là làm sao vậy. Càng là tiếp cận Lạc Khắc Trấn, trong lòng cái loại này dị dạng cảm giác liền càng là mãnh liệt. Quả nhiên là Lạc Khắc Trần ở kêu gọi chính mình sao? Chính là vì cái gì sẽ cảm thấy trong lòng như vậy khó chịu, như vậy đau đớn đâu? Nhị ca, nhìn thấy Bắc Minh Liệt vẫn luôn không có động, một bên Bắc Minh Tuyết lại lần nữa lo lắng lên. Ngươi có phải hay không bệnh cũ lại tái phát? Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao đã tới rồi là khắc chấn cảnh nổi. Hết chương.